Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1773, điên cuồng cướp bóc. Một đạo tiếp lấy một đạo khí tức khủng bố tới gần hai người giao chiến chi địa. Tô Dương không còn ham chiến, co cẳng liền chạy, lần theo cơ như nhỏ bé chúc khí tức chạy gấp tới. Mà Bạch Lang cũng gấp đi theo hắn sau lưng. Bất quá nó không phải tại truy đuổi Tô Dương, mà chính là vì chính mình trăng sao thảo. Cái kia châu tiểu thảo khả năng hấp dẫn nhật nguyệt tinh hoa, là trợ giúp nó tu luyện trí bảo. Nếu như bị cướp đi, nó coi như thật bi ai. Ầm ầm, chấn động kịch liệt theo bốn phương tám hướng vang lên. Tô Dương cùng Bạch Lang truy đuổi dẫn động còn lại cổ thú địch ý. Từng cái cũng chạy nhanh lên, hướng lấy bọn hắn đuổi theo mà đi. Hắn nãi nãi, tối thiểu có 10 đầu niết bàn cấp bậc cổ thú. Lão tử chẳng phải trộm căn tiểu thảo, cần phải như thế à? Tô Dương nhỏ giọng thầm thì lấy. Phù quang lược ảnh giống như vọt tới cơ như nhỏ bé trúc bên người. Lớn tiếng hỏi. Vật tới tay không? Cầm tới, thả ta tiến nội thế giới. Cơ như nhỏ bé chúc cũng hướng Tô Dương bên này chạy tới. Được, Tô Dương đáp lại một tiếng, chạy đến cơ như nhỏ bé chúc phụ cận về sau lập tức đem thu vào nội thế giới. Sau đó vội vàng hướng nơi xa thoát đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Dương rốt cục thoát khỏi cổ thú truy sát. Hắn lập tức tiến vào bên trong thế giới. Ta trở về, miêu miêu gốc cây kia trăng sao thảo đâu? Lại kêu ta miêu miêu ta thì nổi nóng với ngươi. Tốt, miêu miêu, Tô Dương ngươi muốn chết. Ta dựa vào, đến thật a, Tô Dương bị ngồi chết 3 phút. Nguyên nhân không rõ, trăng sao thảo là rất chân quý dược tài. Tô Dương đem bụi cỏ này rơi cắm đến nội thế giới bên trong. Nhìn lấy gốc cây kia trăng sao thảo lung lay rắt rắt dâng lên tinh quang, trong đầu khá cao hứng. Dạng này linh vật đối nội thế giới tu luyện hoàn cảnh cũng có chỗ tốt. Chân quý linh vật càng nhiều, tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Như như không phải là bởi vì điểm này, đầu kia Bạch Lang cũng sẽ không như thế coi trọng bụi cỏ này. Trăng sao thảo sự tình vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tu dưỡng 3 ngày sau, Tô Dương lại cùng Miêu Miêu đi ra bên ngoài. Mục đích rất đơn giản, cướp đoạt linh dược. Cổ thú không có gì trí tuệ, bị Tô Dương hơi chút vẩy một cái đùa thì sẽ rời đi xào huyệt. Tô Dương phụ trách kiềm chế cổ thú, cơ như nhỏ bé chúc phụ trách hái thuốc. Hai người phân công sáng tỏ, đem hoang cổ xâm lâm náo gà bay chó chạy. Rất nhiều cao giai cổ thú nổi giận, quả thực tác động đến không ít vô tội thế hệ. Càng là chân quý linh dược, người bảo vệ cũng càng là cường hãn. Có chút thủ hộ cổ thú thiên phú xuất chúng, thậm chí có thể bắt kịp Tô Dương tốc độ. Bất quá cái kia to lớn thân hình tạo thành thân thể linh hoạt tính khiếm khuyết. Tô Dương một người đem những cái kia cổ thú chơi xoay quanh, trong bất chi bất giác, nội thế giới dần dần rời cắm hơn 20 gốc linh dược chân quý. Nhiều như vậy linh dược tụ tập cùng một chỗ, quả thực để nội thế giới biến thành tiên cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Dương cùng cơ như nhỏ bé chúc đã đi tới hoang cổ xâm lâm 3 năm. Bởi vì chỗ này thời gian lưu tốc cùng địa cầu không giống nhau, cho nên bọn họ ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Thật tốt tu luyện, để cho mình biến đến càng mạnh, bởi vì phục dụng không ít linh đan rượu dược, nhỏ bé chúc tu vi tăng lên rất nhanh, hơn 2 năm thời gian khổ tu để cho nàng liên tiếp đột phá. Hiện tại đã nhanh muốn xông ra bình cảnh hướng tầng 10 rảo bước tiến lên. Hoang cổ xâm lâm bên trong chân quý dược thảo bị Tô Dương cùng nhỏ bé chúc tổ hai người cướp bóc. Không ít. Còn lại tuy nhiên còn có một số càng thêm linh dược chân quý linh tài. Nhưng bởi vì thực lực không đủ, cho nên hai người không dám đi trêu chọc. Việc cấp bách là nỗ lực tu luyện, Tô Dương gần nhất mê luyến trận đồ, bởi vì không cần đi bên ngoài giết cổ thú, cho nên hắn một mực đợi tại nội thế giới bên trong nghiên cứu trận pháp. Cùng kiếp trước ma quân so sánh, Tô Dương nắm giữ càng tinh thuần càng hùng hậu tinh thần lực. Hấp thu máu loại cùng thời không yêu linh cường đại tinh thần lực, Tô Dương hiện tại cũng là lấy tinh thần lực tăng trưởng. Hắn tinh thần cảnh giới muốn xa cao hơn nhiều hắn tu vi. Tinh thần lực cường đại đối với nghiên cứu trận đồ tới nói có chỗ tốt to lớn. Tô Dương không biết mệt mỏi địa đắm chìm trong trận pháp thế giới bên trong. Cường đại tinh thần lực có thể làm cho hắn bén nhạy cảm giác trận pháp vận hành lúc cùng thiên câu. Thông quy luật, ma quân còn sót lại trí nhớ càng làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nói tóm lại, tại các loại điều kiện tổng hợp phía dưới, Tô Dương đối với trận pháp lý giải càng thêm sâu sắc. Thẳng đến có một ngày, hắn triệt để phân tích ra thứ 13 mai huyết văn đường vân. Cái này cũng mang ý nghĩa Tô Dương tại trận pháp tạo nghệ phía trên đạt tới kiếp trước ma quân. Trình độ, người rốt cục tỉnh, cơ như nhỏ bé chút, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, tuy nhiên sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng một đôi mắt nhưng như cũ rất sáng, bên trong lóe ra trí tuệ quang mang, thâm thúy như mênh mông tinh không, khiến người ta nhìn không thấu, cơ như nhỏ bé chút xác thực nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Tuy nhiên hắn nhìn qua lôi thôi lếch thếch, nhưng phát ra khí chất lại làm cho người không nhịn được muốn bái phục. Hắn đứng ở nơi đó cũng là một tòa núi lớn, không thể phá vỡ, dày đặc, ổn trọng, ta bế quan bao lâu? Tô Dương đối với thời gian đã không có khái niệm, hắn cảm giác dường như chỉ là một cái chớp mắt, nhưng tình huống xem ra giống như cũng không là như thế. Cực kỳ lâu, cơ như nhỏ bé chút từ tốn nói, đến mức ta hiện tại đều đột phá cấp 10 trở thành siêu phàm sinh mệnh. Thậm chí đã chạm đến thập nhất giai tầng thứ. Vậy chúc mừng ngươi, Tô Dương khẽ cười nói. Cơ như nhỏ bé chúc thản nhiên nói. Không có cái gì tốt chúc mừng. Ta tuy nhiên đột phá, nhưng là lấy hy sinh nội thế giới làm đại giá. Cái này 30 năm thời gian bên trong, nội thế giới một mực không có đạt được linh lực bổ sung. Nồng độ linh khí giảm xuống rất nhiều. Đến mức sinh trưởng ở bên trong linh dược đều xuất hiện suy sụp tình huống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nội thế giới cuối cùng có thể sẽ rơi vào sụp đổ cục diện. Tô Dương nhìn bốn phía một phen, phát hiện chung quanh linh dược linh thảo thật có chút huệ hoài. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, nội thế giới tự mình bổ sung linh lực năng lực có hạn. Là không thể bị hắn cùng nhỏ bé chút hút đi quá nhiều. Thế nhưng là chúng ta cũng không có cực phẩm linh thạch. Tô Dương buồn rầu, chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể bảo trì nội thế giới nồng độ linh khí. Có thể cực phẩm linh thạch loại bảo bối kia hắn căn bản không biết nên đi nơi nào làm. Cơ như nhỏ bé chút nói, đi bên ngoài xem một chút đi. Hoang cổ xâm lâm bên trong nồng độ linh khí cao như vậy. Có lẽ có thể sinh ra cực phẩm linh thạch cũng khó nói. Tô Dương gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Tô Dương lần này bế quan tại nội thế giới bên trong đợi hơn 30 năm. Nhìn qua thật lâu, nhưng đối với hắn mà nói lại chỉ là một cái chớp mắt. Bởi vì toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong trận đồ về sau. Hắn đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hoang cổ xâm lâm hơn 30 năm, địa cầu bên kia cũng liền hơn 30 ngày. Cho nên Tô Dương cũng không lo lắng địa cầu bên kia đi qua quá lâu thời gian. Địa cầu bên kia cũng liền hơn một tháng mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hoang cổ xâm lâm rất lớn, Tô Dương cùng nhỏ bé chúc hai cái tìm kiếm thật lâu đều chưa phát hiện cực phẩm linh thạch tung tích. Linh tài linh dược ngược lại là thu thập không ít, đáng tiếc không có trước mắt khan hiếm linh thạch, thực nội thế giới bên trong linh thạch còn có rất nhiều. Trước mắt nội thế giới bên trong tiêu hao linh khí đại bộ phận đều là từ nội thế giới lòng đất. Linh thạch bổ sung, một khi lòng đất linh thạch tiêu hao hoàn tất, cái kia nội thế giới liền sẽ sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?